Lưu Ly Nguyệt, chương 8, góc truyện audio.com. Rút kinh nghiệm từ bài học hôm trước. Sáng sớm hôm sau, không đợi đồng hồ báo thức kêu, Nhan Tịch đã rời giường. Hừng hực khí thế chạy tới công ty. Đến phòng làm việc vẫn chưa tới 8 giờ. Nàng liếc nhìn chung quanh. Các đồng nghiệp cũng mới vài người tới. Mà những người tới cũng đang bận làm những việc không liên quan. Ăn điểm tâm, uống cà phê, toàn bộ phòng làm việc đều ngập mùi thức ăn. Mà Lâm Nhược Nhiên từ trước đến giờ luôn đến công ty sát giờ làm. Hôm nay sớm như vậy đã đến. Thật ra thì cô cũng không hề nghĩ sẽ đi làm sớm. Nhưng thật sự không còn cách nào khác. Trưa nay cô sẽ phải đi công tác. Đến Thượng Hải và nơi phân phối hàng hóa cao cấp của công ty bàn về việc hợp tác. Một số thông tin còn cần sắp xếp lại. Mới vào phòng, Lâm Nhược Nhiên đã thấy Nhan Tịch híp mắt tận hưởng hương thơm của cái gì đó. Cô thở dài, đi đến, véo tai nàng, toàn là mùi bánh, có gì đáng để ngửi. Kiếp trước cô là chó sao? Đến đâu cũng ngửi, cảm giác lạnh như băng ở tai khiến Nhan Tịch mở mắt. Cười nhìn Lâm Nhược Nhiên, không dám nói cho cô biết mình ở đây hưởng thụ hương cà phê và sữa hòa lẫn. Sao chị tới sớm thế? Chuyến công tác đến Thượng Hải có chút thay đổi, đoán chừng khoảng một tháng. Thật sao? Nhan Tịch kéo tay của Lâm Nhược Nhiên xuống, xoay người nhìn cô, cố gắng che giấu việc mình đang mừng như điên trong lòng. Đi nhanh lên, đi rồi sẽ không ai càm giảm tôi nữa. Lâm Nhược Nhiên gật đầu, vô tình phát hiện trong mắt Nhan Tịch ẩn chứa vui vẻ. Lửa giận bùng phát, hung hăng nhìn chằm chằm Nhan Tịch, lớn tiếng kêu phó quản lý bên cạnh. Chị Liên, hả, sao vậy quản lý? Phó quản lý đang nuốt bánh bao bị gọi sợ hết hồn. Vội lau miệng qua loa, vội bước nhanh tới cạnh Lâm Nhược Nhiên. Chị Liên vốn là một chàng trai thật thà. Nhưng theo lời Lâm Nhược Nhiên thì anh ta còn phiền nhiễu hơn cả phụ nữ. Vì vậy mới bị gọi là chị Liên rất đẹp trai. Chưa từng dành nhiều tâm trí vào việc cưa cẩm con gái. Kiên định trong công việc, rất có năng lực. Năm đầu vừa đến có thể nói là Lâm Nhược Nhiên nói gì đều nghe nấy nên coi như được ưa thích. Tháng này tôi không ở đây. Anh giám sát thật kỹ cô ấy cho tôi. Bất kể hội nghị lớn nhỏ gì của công ty cũng dẫn theo cô ấy. Khi tôi trở lại, cô ấy phải thực sự làm việc ở phòng tiêu thụ chứ không phải là người sai vặt. Chị Liên không biết Lâm Nhược Nhiên sáng sớm đi đâu mà vừa tới đây đã nổi giận đùng đùng vậy. Vội vàng gật đầu nhận lời. Trong mắt Nhan Tịch không có chút vui vẻ nào. Buồn bực nhìn Lâm Nhược Nhiên. Lâm Nhược Nhiên hừ một tiếng không để ý đến nàng. Định xoay người rời đi. Lại bị Nhan Tịch kéo lại. Nhiên Nhiên, công ty họp tôi đi làm gì? Lâm Nhược Nhiên hận luyện sắt không thành thép nhìn nàng. Nhan Tịch, không phải tôi đã nói cô sao? Cô có thể tiến bộ chút không? Nghe lời này, Nhan Tịch cúi đầu. Tay cũng buông lỏng không dám nói nhiều. Thật không có thiên lý. Trời ạ, nàng mới vừa tốt nghiệp đại học không qua được. Nàng đến hội nghị công ty nghe có thể hiểu cái gì? Còn nữa, sao nàng lại không tiến bộ? Ngày nào cũng đi sớm về trễ. Lúc đi học cũng chưa từng chăm chỉ vậy. Lâm Nhược Nhiên liếc Nhan Tịch, không thèm để ý tới bộ dạng kia của nàng. Cô bỏ ngay cái dáng vẻ đáng thương đó cho tôi. Chờ tôi trở lại cô còn giữ dáng vẻ này. Xem tôi chị cô kiểu gì. Tôi biết, chị Lâm, cô. Lâm Nhược Nhiên trợn tròn mắt. Nhan Tịch nhìn cô nóng nảy, giật bắn người, vội ngẩng đầu cười hề hề. Được rồi, Nhiên Nhiên, cô nhanh thu dọn đồ đạc đi đi. Đúng rồi, đi Thượng Hải đừng quên mang về cho tôi một thanh sô cô la nhỏ nha. Lâm Nhược Nhiên im lặng, nhìn Nhan Tịch, Bắc Kinh không có sô cô la sao? Nhan Tịch lắc đầu, đặc biệt chân thành nhìn cô. Tại tôi không có tiền. Lâm đại tiểu thư cứ như vậy bị Nhan Tịch chọc cho tức giận bỏ đi. Còn nàng thì vô cùng vui vẻ. Dù sao thì cấp chê y không có ở đây. Sẽ không có ai hét lên bắt nàng làm thêm giờ và mắng nàng ngu ngốc. Còn chị Liên cũng dễ ứng phó. Chỉ cần mặt dày, sắt cũng có thể mài thành kim. Huống chi anh ta chắc sẽ không mắng phụ nữ. Lâm Nhược Nhiên vừa đi. Không chỉ Nhan Tịch mà mười mấy người phòng tiêu thụ cùng vui như mở hội. Chủ yếu là do bình thường bị quản quá chặt. Khó khăn lắm mới có thể thả lỏng không lúng túng như mọi khi. Giờ làm việc không cần phải quá nghiêm túc. Cắn hạt dưa, ăn bánh trứng, thỉnh thoảng lên mạng xem QQ, trò chuyện qua MSN. Hoàn toàn thoát khỏi sự hồi hộp lúng túng ban đầu. Thật ra thì cũng không thể trách bọn họ. Sau chuyện sếp lớn ra đi, sức ép của công ty lập tức đè xuống. Mà phòng tiêu thụ lại là ngành tương đối quan trọng. Mọi người phải tăng ca bận muốn chết nên mắt người nào người nấy thâm đen như gấu trúc. Giờ hiếm lắm trưởng phòng mới phải đi công tác nên phải nhanh chóng lén nắm lấy cơ hội lười biếng một phen. Hơi buông thả một chút cũng không có gì sai. Chị Liên đã cố gắng ngăn cản, trợn mắt khiển trách mọi người về điều đó. Nhưng tất cả đều học dáng vẻ Nhan Tịch cười hì hì nhìn hắn. Anh mắng anh nghe, còn tôi phải làm gì thì làm nấy. Qua một thời gian, chị Liên cũng không thể can thiệp đành phải giả mù giả điếc. Chỉ cần mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định là được. QQ, một mạng xã hội của TQ kiểu như Zingme ở Việt Nam. MSN, Microsoft Network, một tập hợp các dịch vụ Internet cung cấp bởi Microsoft. Gần giờ cơm trưa, đến phiên chị Liên mời. Theo thói quen những ngày qua, còn một tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa. Điện cho tiệm pizza đặt vài cái bánh. Hôm nay giao hàng rất nhanh. Chưa đầy nửa tiếng bánh đã được đưa đến phòng tiêu thụ. Đơn giản kéo một cái bàn rồi mười mấy người chụm lại một chỗ ngồi ăn. Tiểu Từ còn không quên kể cho mọi người nghe vài câu chuyện cười xem ở trên web mấy ngày trước. Mọi người nghe xong đều ôm bụng cười lăn ra đất. Tiểu Từ mượn vài đoạn chuyện ngắn thêm dầu thêm mỡ kể lại. Ai đã từng đọc qua chuyện đều im lặng không nói. Sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Nhan Tịch đang nghe vui vẻ cười sặc sụa. Vẫn chưa cười đã. Nhìn dáng vẻ như gặp quỷ của Tiểu Từ. Đưa tay huơ huơ trước mắt cậu ta. Sao vậy? Kể tiếp đi chứ. Tiểu Từ cắn chặt môi dưới, dùng sức nuốt nước bọt, sắc mặt biến đổi lúc trắng lúc xanh khó lường. Hồi lâu từ trong miệng khạc ra mấy chữ, sếp đang đứng sau lưng kia. Tiếng cười xẻ ngưng, mười mấy người đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy khuôn mặt lạnh băng của Claire và vài vị quản lý ngành theo sau lưng. Không khí vốn náo nhiệt trong nháy mắt giảm xuống số 0. Tất cả mọi người hốt hoảng, cầm pizza trong tay không biết phải làm sao. Sắc mặt chị Liên cũng tệ hết sức. Lâm Nhược Nhiên không có ở đây. Anh ấy coi như đứng đầu phòng tiêu thụ. Hôm nay để sếp thấy dáng vẻ này của mọi người, anh không biết ăn nói thế nào. Claire không hề di chuyển đứng im ở cửa. Khoanh cánh tay quét mắt qua một vòng mọi người. Lạnh lùng lên tiếng, quản lý của mấy người đâu? Tay chân chị Liên lạnh như băng nhưng vẫn bước lên trước. Nhắm mắt trả lời. Quản lý Lâm hôm thứ 3 đã đi Thượng Hải công tác. Claire lạnh lùng nhìn chị Liên một cái. Sắc mặt càng thêm khó coi. Lần này, ngay cả các ngành quản lý sau lưng cô cũng nín thở. Claire trong lòng thật nổi nóng. Tuần lễ trước sau khi dò xét xong cô đã báo cho quản lý các ngành rồi. Sau một tuần lễ phải chỉnh đốn lại. Nhưng giờ lại để cô thấy cái gì? Chỉ có hơn chớ không kém. Quản lý Lâm đi rồi. Các người không cần đi làm nữa phải không? Có thể không có kỷ luật phải không? Đôi mắt Claire nhàn nhạt quét qua mặt mọi người. Lời nói nghiêm nghị không chút trách mắng. Nhưng thanh âm bình tĩnh như thường lại càng làm cho người ta sợ hãi bất an. Có mấy người nắm pizza trong tay đánh rơi trên y bàn. Bịch, một tiếng, Nhan Tịch đang sợ hãi ngồi ở ghế làm việc giả làm thực vật người khẽ run lên. ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Claire. Dần dần, gương mặt xinh đẹp của Claire lạnh xuống. Cả người nghiêm nghị, Nhan Tịch chưa bao giờ thấy một tia giận dữ trong đôi mắt màu lam nhạt quen thuộc kia. Từ chê y xuống dưới thượng hoa trong nháy mắt yên lặng như tờ. Nhan Tịch thấy quản lý đứng ở Claire sau lưng đang len lén lau mồ hôi. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn Claire. Qua hồi lâu, cô nhìn chằm chằm chị Liên nói. Anh là phó quản lý. Chị Liên cuống quýt đích gật đầu. Tim nhảy lên tận cổ họng. Cách chức, hai chữ lạnh lùng. Không một tia tình cảm bay tới tai mọi người. Tất cả mọi người như bị sét đánh ngẩng đầu nhìn Claire. Mà mặt chị Liên đã sớm xám như tro. Nhưng vẫn như trước cúi đầu không dám nói một câu. Phó tổng, chỉ có một lần, cũng không phải chuyện gì lớn. Cô xem, vị quản lý sau lưng Claire quan hệ không tệ với chị Liên đích mở miệng xin tha cho anh ấy. Lại bị Claire lạnh lùng cắt đứt. Coi như ở nơi này hôm nay là quản lý Lâm. Tôi cũng quyết định vậy. Nhan Tịch cắn môi dưới nhìn chị Liên một chút. Lại ngẩng đầu len lén nhìn Claire. Không phải chỉ là ăn một bữa cơm sao? Cô ấy cũng thật biết chuyện bé xé làm to. Bất thình lình, ánh mắt Claire vèo một cái chuyển sang Nhan Tịch. Nói với tất cả mọi người mà dường như nói với nàng. Tuần trước tôi đã nói rồi. Đang trong tuần chỉnh đốn. Phải biết rằng Thượng Hoa không phải là cái chợ. Hôm nay là phòng tiêu thụ. Ngày mai lại sẽ là ngành nào? Mỗi từ của Claire đều có lý. Nói một câu đơn giản nhưng lại như tiếng búa gõ vào lòng người trong nhất thời. Không ai dám nói lời nào. Họ đã nhìn ra, vị phó tổng này quyết tâm sửa đổi lại Thượng Hoa. Người ta nói, quan mới nhậm chức 3 cây đuốc. Không may ngọn lửa này lại thiêu trúng người đứng đầu phòng tiêu thụ. Chị Liên cúi thấp đầu, cắn thật chặt môi dưới. Khuôn mặt cũng co rúm lại. Tất cả mọi người ở phòng tiêu thụ đều thương xót nhìn anh. Ánh mắt đầy thương tiếc, nhưng lại không ai dám đứng ra. Lúc này đi ra chính là đưa đầu vào họng súng. Ai cũng muốn giữ chén cơm của mình. Nhan Tịch lại càng buồn hơn. Tuy nói nàng mới tới Thượng Hoa vài ngày, nhưng chị Liên đã giúp đỡ nàng không ít. Mà chuyện này cũng không thể đổ lỗi cho một mình hắn. Là do nàng cầm đầu bày trò mới dẫn tới sự việc hôm nay. Nhan Tịch ra cảnh nhà chị Liên. Hai đứa bé đang đi học. Vợ anh ở nhà. Bản thân áp lực rất lớn. Ngày đêm làm việc chăm chỉ cuối cùng mới có thể trở thành một phó quản lý. Nhưng, đều do những ý kiến không ra gì của nàng. Quan mới nhậm chức 3 cây đuốc. Ý nói người mới nhận chức thường thích bày vẽ. Ai hứng thú có thể xem thêm điển tích giải nghĩa ở đây. Nhan Tịch nhìn chằm chằm chị Liên một hồi. Hít sâu một hơi. Đẩy ghế làm việc ra. Bước về phía trước mấy bước. Dưới cái nhìn soi mói của tất cả mọi người. Ngẩng đầu nhìn Claire. Phó tổng. Không liên quan đến anh ấy. Pizza này là do tôi mua. Cùng lắm thì sa thải. Dù sao nàng cũng chỉ mới làm vài ngày. So với mỗi ngày đều phải thẹn với chị Liên thì tốt hơn nhiều. Lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt mọi người đều hướng ánh mắt đến Nhan Tịch. Tất cả những người khác của phòng tiêu thụ đều cúi đầu. Claire chậm rãi xoay người nhìn nàng, vẫn khoanh tay trước ngực như cũ. Tâm tình trong mắt lại làm cho người ta đoán không ra. Cô vừa nói cái gì? Cách trương.